Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập tiếp theo, tập 2 của bộ truyện ngôn tình có tên Hôn nhân mai mối của tác giả Vân Thi. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng đến ngay với tập 2 của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay là cuối tuần, ông chú có nói sẽ đón về nhà ăn cơm cùng với mọi người. Và đây cũng là lần đầu tiên cô ghé nhà ông chú. Xe dừng trước cổng, bàn chân cô khựng lại. Nhưng không phải vì hồi hộp, mà là khá bất ngờ khi đứng trước căn biệt thự khá to và sang trọng. Đùa chứ to gấp đôi nhà cô cũng không chừng. Nhà chú to mà đẹp thật đấy. Tất cả đều là của ba mẹ chú hết đấy. Thì em có nói là của chú đâu. Chú còn nghèo hơn cả em nữa là. Thành bật cười xoa xoa đầu cô. Phải rồi, chú nghèo lắm. Nhưng 10 cô như em, chú cũng nuôi nổi. Chú nói, mà mấy con ruồi bay qua, rụng hết cả trứng. Thành chỉ cười nắm lấy tay cô. Vào nhà thôi em, mọi người đang đợi. Vào đến bên trong nhà, mọi người đã ngồi ở phòng khách đợi sẵn. Người vui nhất có lẽ là bà Dung, mẹ của Thành. Nhìn thấy người lớn, cô nhanh nhẹn cúi đầu chào. Dạ, con chào hai bác ạ. Em chào anh chị ạ. Bà Dung vui vẻ kéo tay con dâu tương lai ngồi xuống bên cạnh mình. Giờ này rồi mà còn hai bác gì nữa. Gọi ba mẹ cho nó quen miệng. Dạ, con nhớ rồi mẹ. Cô nhanh lấy một trong những túi quà trên bàn, lễ phép đưa cho mẹ chồng tương lai. Dạ, đây là mỹ phẩm được khách hàng ưa chuộng nhất ở spa của con. Da mẹ đẹp sẵn rồi. Nếu mà dùng cái này nữa thì cứ phải mềm mịn hồng hào như da em bé ấy ạ. Đây là tấm lòng của con. Hy vọng mẹ sẽ thích ạ. Bà Dung cười tít cả mắt khi cứ được khen. Dì chứ ai khen đẹp là bà khoái lắm cơ. Con bé này thật là đáo để. Đến chơi được rồi còn quà cáp làm gì không biết. Mẹ cảm ơn nhé. Dạ có gì đâu ạ. Một chút lòng thành của con thôi ạ. Cô vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, chuyển hướng sang ba chồng tương lai. Dạ con nghe nói ba rất thích uống trà, nên con có mua ít trà hoa sen cho ba uống dần ạ. Trà này con đặt trước tuần, người ta mới có hàng. Vì là loại nhất mà ngon nữa nên cháy hàng liên tục ba ạ. Ba uống thử xem có ngon hợp khẩu vị không ạ. Nếu ngon con sẽ đặt vài hộp nữa cho ba dùng dần. Ông Hội nhìn bà Dung nháy nháy mắt hài lòng ra mặt. Cái miệng khéo ăn khéo nói của cô không mấy chốc đã gây được thiện cảm cho ba mẹ chồng. Ba cảm ơn nhé, nhìn là biết ngon rồi. Dạ ba mẹ vui thì tụi con cũng vui ạ. Cô quay sang khèo khèo vào tay ông chú hỏi nhỏ. Chị ngồi gần bên mẹ là chị hai chú à? Ừ, chị ấy là Nguyệt, ngồi kế bên là chồng của chị. Còn kế bên nữa là Tuấn em trai chú, ngồi bên là Thoa vợ của chú ấy. Vì đã nắm rõ, cô lấy một túi quà khác đẩy về phía chị Nguyệt. Dạ em có chút quà gọi là ra mắt, hy vọng chị thích ạ. Chị Nguyệt từ đầu đến cuối quan sát Vi không rời mắt. Xem ra cô em chồng này cũng là người hiểu chuyện, không quên tặng quà cho bà chị chồng này. Cơ mặt chị Nguyệt cũng giãn ra đôi phần cười thoải mái với Vi. Ôi, chị xin, cảm ơn em nhiều nhé. Và tất nhiên Thoa vợ Tuấn cũng có phần. Nhưng trái hẳn với mọi người, được nhận quà nhưng cô ta lại không mấy vui vẻ gì. Nếu không muốn nói là miễn cưỡng nhận lấy, chứ cũng không hàm hố gì mấy cái quà rẻ tiền này. Bởi lẽ tại sao Thoa lại không vui? Vì thường ngày cô ta chính là tâm điểm trong nhà, lúc nào cũng được mọi người hỏi han để ý. Cô ta là một nhà văn gắn liền với những cuốn tiểu thuyết lãng mạn và sâu sắc. Cả xóm ai cũng biết nhà bà Dung và ông Hội có một cô con dâu vừa đẹp vừa tài giỏi, được nhiều người biết và hâm mộ. Ông bà cũng hãnh diện vì điều này lắm nên mới thường yêu Thoa như thế. Nhưng ngay thời điểm này, Thoa không còn là tâm điểm nữa. Mọi ánh nhìn, mọi hành động và kể cả những lời hỏi han đều chỉ tập trung vào mỗi Vi. Tuyệt nhiên từ đầu đến cuối không một ai ngó ngàng hay đề cập gì đến Thoa cả. Có phải vì Thoa là nhà văn nên rất nhạy cảm hay không? Chứ việc này cũng bình thường, nhưng cô ta lại thấy mình bị tổn thương và đem lòng đố kỵ ngay từ buổi đầu gặp mặt. Hân là cô con gái út trong nhà, năm nay mới năm nhất đại học mới đi học về. Con chào cả nhà. Cô nhìn thấy nhanh quay sang hỏi ông chú. Bé đó là ai vậy chú? Hân, em gái út của chú đấy. Ui, sao chú không nói với em sớm để em còn chuẩn bị quà? Giờ làm sao đây? Không có gì đâu. Chú chả biết gì cả. Thế nào em ấy cũng giận em chết. Không có đâu, em thoải mái đi. Bà Dung vẫy tay Hân lại. Đây là chị Vi, chào chị Dâu một tiếng đi con. Hân nhìn mấy túi quà trên bàn, nhìn ai cũng có phần nên nghĩ mình cũng có. Con bé vui vẻ quay sang chào hỏi. Dạ, em chào chị Dâu tương lai. Cô cười gượng vì chuẩn bị mà để thiếu mất một phần cho bé út. Út mới đi học về à? Dạ vâng. Cô bé Hân đứng chị Vi thăm dò, nhưng chờ mãi không thấy quả đâu. Mặt con bé trông khó chịu ra hẳn, hậm hực đi thẳng lên trên phòng. Cô đoán thì có sai đâu. Nhìn mặt con bé út là biết nó đang giận rồi. Mà cũng phải thôi, ai cũng có quà mà nó lại không có thì chả phân bì. Ông chú này cũng thật là đưa cô vào tình huống khó xử. Ăn trưa xong, vì nhà có giúp việc nên cô không cần phải dọn dẹp gì cả. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên đến nhà nên cũng biết ý một chút. Cô xắn tay áo lên, phụ thím giúp việc một tay. Bà Dung nhìn thấy thì đi lại kéo tay cô đi lên nhà trên. Mấy chuyện này để người giúp việc làm được rồi. Ra phòng khách ăn trái cây ngồi nói chuyện với mọi người cho vui. Dạ, mẹ đã nói thì con không dám cãi ạ. Bà Dung béo nhẹ vào má cô một cách tự nhiên nhất. Cái miệng của con ngọt y như mẹ của con vậy đó. Bởi thế bảo sao trai nó không nằm la liệt được cơ chứ. Bộ mẹ con ngày xưa có nhiều trai bu lắm hả mẹ? Mụ già ấy thì còn phải nói. Bà Dung biết mình lỡ lời nên cũng nhanh giải thích. Mẹ với mẹ con hay xưng hô như thế ấy mà. Dạ con hiểu chứ ạ. Thôi ra kia ăn trái cây đi con. Ngồi trò chuyện với mọi người trong nhà một lát, vì thấy bé Hân đi ra ngoài vườn nên cô cũng đứng dậy xin phép đi vệ sinh rồi đi thẳng ra ngoài vườn. Ui, chú chó dễ thương thế. Hân đang chơi đùa với cún con, mặc dù nghe tiếng chị Dâu tương lai ở đằng sau, nhưng cô bé vẫn không nói gì cũng không quay người lại, lơ một cách đẹp. Vì đi lên ngồi xuống đối diện với cô bé Hân. Chị xin lỗi út nhé, chị cũng có chuẩn bị quà đầy đủ cho út rồi, mà lúc đi chị vội quá nên cần bị thiếu ấy. Bữa sau chị đền cho út hai phần nhé, hay út thích cái gì thì nói, chị mua tặng cho út nè. Mặt bé Hân cũng không khá lên là mấy, nó vẫn hậm hực vuốt ve lông con chó. Quên thì thôi, đây không thèm. Hân ôm con cún quay người đi thẳng vào nhà. Nó xưa nay nổi tiếng là khó chịu nhất nhà. Nó đã thích ai rồi thì thích ghê lắm. Còn ai đã bị nó ghét thì đừng mơ mà dụ dỗ hay lấy lòng gì nó. Tính nó ghét thương rõ ràng, biểu hiện rõ trên gương mặt và thái độ, nên ai nhìn là biết ngay. Một người miệng mồm như Vi không khó để nhận ra. Còn bé Hân không mấy thiện cảm với mình, nếu không muốn nói là ghét. Cô tức ông chú ấy lắm. Mọi thứ cô đã chuẩn bị chu toàn trước khi đến đây, ấy vậy mà lại bị sai sót lần này. Lúc ra về, mọi người ai cũng vui vẻ đi ra tiễn Vi. Chỉ có mỗi Thoa mặt mũi khó chịu đứng trên phòng nhìn xuống. Xem ra ngày tháng sau này về ở chung một nhà hòa hợp là chuyện không thể. Tuấn đẩy cửa đi vào phòng lên tiếng trách vợ. Hôm nay em bị làm sao vậy? Mặt cứ buồn buồn kiểu gì ấy. Mọi người ở dưới nhà mà em lại lên trên phòng nằm xem có được không? Bộ em mệt cũng không được nằm sao? Anh thấy em có mệt gì đâu. Trong người đã bực bội sẵn, lại thêm chồng cứ càm ràm bên tai khiến Thoa bực mình hơn. Cô ta ngồi bật dậy nói lớn. Thế anh đợi em chết mới có chuyện à? Em nói gì ghê vậy Thoa? Giết rồi anh thấy em trả ra làm sao? Ừ tôi thế đấy. Anh không chịu được thì đi rước con khác về mà sống. Cái này là em nói đấy. Đến lúc đó thì đừng có mà khóc lóc trách móc gì ai. Thoa ném mạnh chiếc gối vào người chồng. Có giỏi thì anh đi luôn đi. Tối nay cô đi sinh nhật bạn và tất nhiên là không quên rủ ông chú đi cùng để khè với mấy bọn nó. Xe ông chú dừng trước cổng, cô trong bộ váy trắng xinh như một nàng công chúa bước ra, làm ông chú phải ngơ người trong vài giây. Cô vẫy vẫy trước mặt ông chú. Chú bị vẻ đẹp của em hớp hồn rồi đấy à? Xinh thật, hôm nay em rất xinh. Cô đánh mạnh vào vai ông chú cười lớn. Chú cứ khen như thế là em khoái hoài luôn đấy. Thanh mở cửa xe, cô em xinh còn đang đứng cười không ngậm được mồm. Mời công chúa lên xe. Cô đá mắt đưa tình với ông chú. Em khoái chú rồi đấy nhé. Ngồi trên xe cô lại bảo với ông chú. Mỗi lần đi chơi chú cứ thuê xe như thế này em thấy tốn kém quá. Đi xe em cũng được mà. Ông chú cười nhẹ lắc đầu. Thế thì mất mặt lắm. Úi giời, chú cứ sĩ diện. Em với chú cũng gần cưới nhau rồi, đi xe ai mà chả được. Bây giờ chúng ta đi đâu? Ui chết, em quên phán mất. Chú chạy xe đến quán Ba Phương Đông nhé. Đến nơi hai người nắm tay bước vào trong. Cô phải thể hiện như thế này cho đám bạn lé mắt chơi. Ồ, chị Vi nhà ta hôm nay đi với anh nào mà đẹp trai như trai Hàn thế nhở? Cô nghênh mặt, bàn về độ đẹp trai phong độ thì không ai qua ông chú của cô rồi. Về mặt này thì cô tự tin hẳn ra. Còn phải hỏi, tất nhiên chỉ có thể là chồng tương lai của Mỹ rồi. Cả đám òa lên, tất cả chố mắt đổ dồn về phía ông chú với cái nhìn đầy ngưỡng mộ. Sướng nhất chị Vi nhà ta rồi nhé. Hốt được anh chàng đẹp trai thế chứ lị. Mấy chế quá khen, quá khen. Mấy chế khen là Mỹ ngại chết đi được. Một trong đám bạn của Vi, có Thắng đang là nhân viên làm việc ở trong công ty của Thành. Nhìn thấy sếp Thắng nhận ra ngay, cậu ta cúi đầu chào. Dạ em chào. Còn chưa kịp nói hết, Thành lắc đầu ra hiệu riêng. Thắng hiểu ý nên cũng im lặng không nói gì nữa và xem như không quen biết. Trong buổi tiệc, cô là người nói nhiều nhất và cũng là người uống nhiều nhất. Ai mời cô cũng uống. Vì hôm nay cô rất vui vì được một fan hãnh diện với bạn bè. Để xem từ giờ còn ai nói cô ế nữa không. Cô không ế, chẳng qua cô đang chờ người tử tế đến mà thôi. Thành giữ tay Vi lại không cho cô uống nữa. Chú sợ em rồi đấy, đừng uống nữa. Ngày vui mà chú uống tới bến luôn. Em sai rồi đấy. Cô người lắc lư tựa đầu vào vai ông chú. Sai thì sao, chả sao cả. Có chú ở bên cạnh, em chả sợ gì cả. Mọi người mời Thành liên tục, nhưng anh chỉ uống vài ly, còn lại từ chối khéo. Anh không thể uống thoải mái, vì anh còn phải lo cho cục nợ của mình. Anh nhìn xuống cô vợ tồ tồ của mình rồi nói với mấy người bạn của cô. Các em thông cảm, anh còn cả gánh nặng trên vai, nên hôm nay không thể uống nhiều. Ông anh đây thật là chu đáo, em thích ông anh rồi đấy nhé. Vì cô đã quá say, nên anh xin phép đưa Vi về trước. Thắng cũng nhanh chạy theo ra bên ngoài. Ấy sếp, để em phụ một tay. Cảm ơn nhé. Thế cậu là bạn của Vi à? Dạ vâng sếp. Không ngờ sếp lại là chồng sắp cưới của con nhỏ Tô Tô này. Biết mình lỡ lời, Thắng nhanh chỉnh lại. Xin lỗi sếp, em hay nói đùa kiểu như vậy. Sếp đừng để bụng nhé. Cậu nói đúng mà. À, đừng nói gì cho Vi biết. Sếp ra hiệu lúc nãy là em biết rồi. Thôi, cậu vào chơi đi, tôi cũng về đây. Dạ, sếp đi cẩn thận ạ. Ngồi trong xe, cô cứ vung tay múa chân bắt đầu nói nhảm. Gì mà sếp này sếp nọ, chú là sếp à? Không có, em sai rồi, ngồi yên chú đưa về nhà. Nhà ai, nhà nào? Em có nhà sao? Thành lắc đầu uống gì mà uống không biết trời đất gì cả. Không có nhà thì vào khách sạn nhở? Mặt cô đỏ vì quá say, quay sang béo mạnh và má ông chú cười cười. Chỉ có ông chú hiểu em. Xe dừng trước cổng, Thành bế Vi vào nhà. Bà Lành nhìn thấy hai đứa tình bể bình, dĩ nhiên bà khoái hơn bao giờ hết. Mặc dù khoái, nhưng bà cũng phải giả bộ la mắng con gái một tiếng. Con gái còn lứa, uống không biết trời đất say xỉn như thế này. Người ta nhìn thấy thì cười vào mặt cho. Thành vội lên tiếng nói đỡ cho cô. Mẹ đừng la Vi, cũng tại hôm nay em mới vui nên uống hơi nhiều ạ. Úi giời, con gái mẹ sao mẹ không biết. Con không cần phải nói đỡ cho nó. Con mà cứ chiều là nó hư đấy. Dạ, Vi biết chừng mực nên mẹ đừng lo ạ. Thôi, đưa vợ lên phòng nghỉ ngơi đi con. Dạ. Người Vi nhẹ lắm nên ông chú bế lên phòng một cách dễ dàng. Cả người cô nằm gọn trong vòng tay của ông chú như một chú mèo lười. Tấm lưng Vi vừa chạm xuống nệm, cô đã nảy lên, vòng tay ôm chặt lấy cổ ông chú kéo mạnh xuống. Vẫn là cái thói uống vào lại mè nheo. Chú đi đâu? Chú phải ở lại đây với em. Nhà con có mẹ không tiện đâu, em ngủ đi, chú về, sáng mai chú lại sang đón em. Ứ chịu đâu, chú phải ở lại đây với em. Ngoan đừng có nghịch nữa. Chú về thì về đi, em gọi anh khác đến, trai mà thiếu à? Lại ăn nói bậy bạ rồi đấy. Cô dướn người hôn chụt vào môi ông chú. Vậy thì chú ở lại với em đi. Cái hôn vừa rồi làm người Thành dạo dực cả lên, thêm lời nải nỉ nghe đến thương của cô, ông chú muốn về cũng không đành lòng. Ở ngoài bà Lành mang ly trà gừng lên, nghe được bà cười khoái chí đưa tay gõ cửa đi vào. Vất vả cho con rồi. Dạ có gì đâu mẹ. Mẹ pha ít trà gừng con cho con bé uống giúp mẹ với nhé. Tiện thể tối nay con ở lại trông chừng con bé giúp mẹ. Mẹ đi thăm một người bạn, ngày mai mới về kịp. Dạ con không phải ngại, hai đứa cũng sắp cưới nhau rồi còn gì. Vậy nhé, mẹ về phòng chuẩn bị đây. Dạ mẹ đi cẩn thận ạ. Cánh cửa vừa đóng, Vì vật mạnh ông chú nằm xuống giường, dùng cả hai chân gắp chặt người ông chú. Say vào rồi thì còn biết gì đến sĩ diện. Ông chú bây giờ không khác gì chiếc gối ôm, mặc kệ cho cô vò đầu bứt tóc. Bàn tay nghịch ngợm còn không quên xoa xoa trước ngực ông chú. Ấm thế chứ lị, gối ôm xịn sò ghê. Ngay lập tức ông chú lật người cô, nằm đè lên người khống chế hai tay cô trên đỉnh đầu. Gối ôm này biết làm cho cái bụng của em to lên đấy, nên đừng có nghịch dại. Chị đây mà sợ bụng to à? To thì ta lại giảm cân, sợ đách gì? Khẩu khí lắm. Để chứng minh cho cái khẩu khí ngút trời của mình, cô Vi nhà ta không ngần ngại chủ động luồn tay vào áo ông chú. Nơi đó rất ấm, ấm đến mức cô không muốn thụt tay lại. Cái cách mà cô tấn công không quá sỗ sàng, nhẹ nhàng mơ hồ nhưng đủ làm ai đó phải dạo dực, nóng hừng hực. Nhưng ông chú là người lớn, biết việc gì nên làm, việc gì không. Ở hoàn cảnh này thì không thể, bởi lẽ đây là nhà cô. Hơn nữa trong nhà còn một cô em gái nên không thể quá manh động. Thành kiềm chế cơn dục vọng của mình trèo ra khỏi người cô, đặt hai tay ngay ngắn trước ngực, cẩn thận kéo chăn đắp cho cô. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, cười nhẹ. Công chúa của chú ngủ ngon, không nghịch nữa nhé. Để cho cô nhanh chìm vào giấc ngủ, không nói năng nói cuội nữa, Thành ngồi bên cạnh nắm chặt tay cô. Lâu lâu anh lại hôn nhẹ lên nơi đó, nụ hôn đầy ngọt ngào và chân tình. Anh ngồi gật gù giật mình khi nghe tiếng chuông cổng phía dưới. Ngẩng lên nhìn cô đã ngủ, anh mới yên tâm từ từ rút bàn tay mình ra, đi xuống dưới nhà xem là ai. Trâm vừa mới đi chơi về, vì quên chìa khóa nên con bé mới đứng ngoài cổng chờ như thế này. Bóng dáng một người đàn ông từ trong nhà đi ra, làm Trâm phải đưa tay lên mắt dụ dụ vài cái. Ai vậy nhỉ? Người đàn ông ấy tiến lại gần hơn. Lúc bấy giờ Trâm mới nhận ra là ông chú của chị Vi. Nhưng giờ này mà sao ông chú ấy còn ở đây nhỉ? Mẹ đâu mà để ông chú đi ra mở cổng như thế này? Trâm đấy à em? Vâng. Đi đâu mà về khuya vậy em? Em đi sinh nhật bạn. Mà mẹ em đâu lại để anh ra mở cổng thế này? Mẹ đi thăm người bạn, ngày mai mới về. Vâng. Thế bà chị của em đâu rồi? Chị Vi say nằm trên phòng, anh phải ở lại trông chừng chị ấy. Anh lo làm gì cho cái bà nát rượu ấy, uống vào chỉ tổ hành xác người khác thôi. Cũng vui mà em. Trâm liếc mắt nhìn về em xe bốn bánh vừa đẹp vừa sang ở đằng kia, nhìn thôi cũng biết xe xịn sò tiền tỷ. Trâm tẳng hắng hất đầu với chiếc xe lên tiếng hỏi. Thế xe đó là của anh à? Không phải, xe đó là anh thuê. Trầm bĩu môi nhìn Thành từ trên xuống dưới không mấy hài lòng, nếu không muốn nói là một cái nhìn khinh. Nhìn anh vậy mà cũng sĩ diện ghê nhỉ. Thành chỉ cười trừ cho qua chuyện, đôi co với một cô bé chưa hiểu sự đời thì có gì hay ho đâu. Trầm tuổi đời còn nhỏ nhưng lại có những suy nghĩ tiêu cực. Con bé hay xem phim ngôn tình nên bị nhiễm hình ảnh những anh chàng soái ca lắm tiền và lạnh lùng. Và tất nhiên Thành không phải là hình mẫu mà con bé đặt ra. Không thích không muốn trò chuyện cũng là điều dễ hiểu. Kể ra anh cưới được bà chị em cũng may mắn phết. Ừ, Cứ xem như là anh gặp may. Quá may mắn đi chứ còn gì nữa. Thôi, anh dắt hộ em cái xe, tiện thể đóng cổng luôn giúp em. Trâm đi thẳng vào nhà khinh ra mặt. Con bé không hiểu tại sao bà chị mình lại có thể chọn một ông chồng như thế. Chán chả buồn nói. Hùng ngồi nhậu với mấy đứa bạn trong nhà. Hắn nâng ly uống hết một hơi, mặt đã hơi ngà ngà say. Đưa tấm hình trong điện thoại ra cho mấy người kia xem. Tao đố tụi mày biết đây là ai? Một tên trong đám nhậu ghé sát mặt vào nhìn cười cợt nhả. Mẹ kiếp, cô em nuột nà khiến ông đây chảy cả nước dãi ra. Mà nhìn quen phết. Con Vi đấy. Vi nào nhở? Móa, đầu óc tụi bay là óc lợn à? Con người yêu cũ của tụi tao mày không nhớ à? Ồ, hóa ra là em Vi chảnh chọe. Bữa nay nhìn ngon cơm ra phết nhở? Hùng nhìn ảnh Vi trong điện thoại. Mắt hắn dính chặt nơi bộ ngực căng tròn đẫy đà của cô chép chép miệng. Tao nhìn chỉ muốn chén nó một phát. Ngày xưa mà nó ngon như thế này thì sướng phải biết. Tụi mày nhỉ? Một tiếng rầm cánh cửa bị bật tung. Thúy mặt ghen tuông từ ngoài xông vào đi đến hất tung cả bàn nhậu. Cô ta hét lớn vào mặt Hùng. Mày tiếc vì đã bỏ nó à? Mày muốn lên giường với nó lắm phải không? Mày là một thằng chó má. Chát chát. Năm ngón tay của Hùng in rõ hằn bên hai má của Thúy. Chưa dừng ở đó, tên Hùng còn nắm chặt tóc Thúy ghì xuống bàn. Mắt hắn trợn lên dữ tợn, không khác gì một con hổ dữ. Hắn đai nghiến, nghiến răng nghiến lợi, ghì chặt đầu Thúy. Mày vừa thể hiện với ai vậy hả con chó cái? Thích bật không? Tao cho mày bật. Bật đi, bật mạnh lên cho tao xem. Vừa rồi là do cơn ghen, làm Thúy không biết sợ là gì. Nhưng lúc này cơn đau chuyển đến, khiến Thúy không sợ cũng phải sợ. Cô ta giữ chặt tay Hùng năn nỉ. Anh Hùng, em sai rồi. Anh buông em ra rồi từ từ nói chuyện. Tao còn tưởng mày mới đen gan cọp về đấy. Em không có, chỉ vì em quá yêu anh nên mới ghen tuông như thế. Hùng lôi đầu Thúy dậy sửa lại đầu tóc cho cô ta. Tay hắn vỗ vỗ vào má Thúy, điệu cười cợt nhả. Tao thích đem gái về đây ngủ, đó là việc của tao. Mày muốn ở lại đây, ở bên cạnh tao thì phải thấy mấy việc đó là bình thường. Vui vẻ không có, không thích thì biến, ok. Thúy giữ chặt tay Hùng gật gật đầu. Em hiểu mà anh Hùng, xin anh đừng đuổi em đi, em không thể sống mà thiếu anh được. Hùng đưa tay xuống bóp mạnh mông Thúy, thể hiện rõ bản chất lưu manh. Ngoan thì anh đây mới thương, hiểu chưa? Hắn vác Thúy ném mạnh xuống giường, cởi sạch quần áo trên người cô ra. Rồi ngang nhiên đem cái vật to lớn kia đi vào trước mặt mấy đứa bạn của hắn. Thúy nhục nhã với tay kéo tấm chăn che chắn. Anh Hùng khoan đã, bạn anh vẫn còn ở đây. Kệ tụi nó, anh đấy hứng lên thì ở đâu cũng chơi được. Cái cách làm tình của Hùng không giống ai, nhưng lại làm Thúy mê mệt. Hắn làm chỉ thỏa mãn cơn dục vọng trong người hắn, chứ chả yêu thương hay nâng niu gì. Thúy cảm nhận được điều đó, nhưng vì quá yêu Hùng mà cô ta gạt bỏ đi tất cả. Tấm lưng Hùng nhấp nhô liên tục, từng cái thúc mạnh đầy kinh nghiệm làm Thúy phải run rẩy, rên rỉ dưới thân hắn. Hắn biết cách làm Thúy thỏa mãn và đê mê sau mỗi cuộc làm tình. Ánh mắt buổi sáng chiếu qua tấm rèm cửa sổ hất thẳng vào mặt Vi. Mắt cô nhíu lại, đưa tay lên che chắn. Cơn đau đầu ập đến làm cô không thể ngồi dậy nổi. Cảm giác mơ hồ lâng lâng khiến đầu óc cô chưa thể tỉnh táo hẳn. Cô Vi nhà ta dậy rồi đấy à? Nghe tiếng ông chú, Vi quay người lại. Khá bất ngờ khi giờ này ông chú xuất hiện trong phòng của cô. Chú đột nhập vào phòng em khi nào thế? Thành béo má cô đặt tô cháo cá còn nóng hổi xuống bàn. Không đột nhập, mà cô em về đến nhà an toàn được sao? Thế hóa ra khi tối chú ở lại đây à? Chú cũng thừa thời cơ phết nhỉ? Phải rồi, không biết khi tối ai nài nỉ tôi ở lại. Không biết cô em nào nhỉ? Vi ngồi cố nhớ lại khi tối mình có như thế sao? Say quá rồi, còn biết khỉ khô gì đâu mà ngồi nhớ cho đau đầu. Và dĩ nhiên với cái tính sĩ diện của cô thì làm sao mà thừa nhận cho được. Ông chú nói sao ấy? Em đây mà thèm nài nỉ chú ở lại cơ. Chắc chú nhầm lẫn em với cô nào rồi đấy. Gớm, cũng nhiều em ra phết nên mới nhầm như thế chứ lì. Nhìn vậy chứ chả phải vậy. Lù lù mà xác cái lu chạy hồi nào không hay chú nhở? Đấu võ mồm với cô vợ nó nhiều thì chỉ tốn hơi nước bọt. Có bằng chứng trong tay thì cứ việc phô bày ra, để xem ai đó xấu hổ như thế nào. Giọng cô mẻ nheo khi tối phát ra từ điện thoại vang cả một căn phòng. Ứ chịu đâu, chú phải ở lại đây với em. Câu nói được ông chú ghi âm lại và phát liên tục không ngừng. Âm thanh chất lượng cao là thế, chắc ai kia nghe được không trượt phát nào. Ấy vậy mà cô có biết mắc cỡ là gì đâu, vẫn mạnh mồm được nữa cơ mà. Úi giời, tưởng gì, mấy câu nói của em trong lúc say chú tin được, thì em đây cũng chịu, ai lại đi tin người say bao giờ. Rượu vào thì lời ra, cô em chắc đã nghe câu đó nhỉ. Vâng, lời ra nhưng thật hay không thì còn chưa biết đâu. Thực tế đi một chút chú à, chú cứ ảo tưởng mãi như thế thì không ổn chút nào đâu. Ông chú cười dựng đầu cô dậy. Thế à, vậy giờ vệ sinh cá nhân được chưa? Hay còn đợi chú ấm vào? Cô đẩy người ông chú ra, bước chân xuống giường buộc lại đầu tóc. Em có phải con chú đâu mà ấm với chả bế. Cô vừa bước được vài bước, cảm giác ở dưới ổ ạt tuôn ra, cứ như gì ghẻ ghé thăm. Cô nhanh chạy vào trong nhà vệ sinh kiểm tra thì không chật đâu được. Cô mở cửa nhòm đầu ra gọi. Chú ơi, chú đây. Chú xuống dưới nhà gọi mẹ lên giúp em với. Mẹ đi khi tối chưa có về. Vậy chú sang phòng con Trâm gọi nó sang đây cho em. Bé Trâm mới ăn sáng đi học khi nãy rồi. Em cần gì cứ nói với chú. Vấn đề này cũng khó nói ra phết chứ đùa. Nhưng không nhờ ông chú thì biết nhờ ai bây giờ. Thôi thì cũng có ai xa lạ đâu, vợ chồng sắp cưới cả. Mở miệng nói đại đi, ngại ngùng gì. Em đến tháng, chú xuống siêu thị gần nhà mua giúp em cây ấy với. Em dùng lại nào. Có hơi bất ngờ, trong đầu cô suy nghĩ chắc ông chú cũng phải mắc cỡ lắm, mà có khi còn ngu ngơ không biết cây ấy là cái gì nữa cơ đấy. Nhưng không, cô đã nhầm. Cô đã nghe rất rõ ông chú hỏi cô dùng loại nào. Còn biết phân cả loại ra nữa thì lại quá rành giỏi đi chứ lị. Chú cũng rành mấy cái này ra phết nhỉ. Thế em quên chú đã qua một đời vợ rồi à? Cũng đúng nhỉ. Mém tí nữa chú không nhắc thì em quên phén mất. Thế mua loại nào? Chú đi mua. Có đau bụng không? Chú gái hiệu thuốc mua luôn thuốc. Cô mặt nhăn nhó. Mua tất đi chú ạ. Để phòng lát nữa nó lại hành em vật vã ra. Chú đi một lát về liền. Còn Trầm cứ suốt ngày nói cô bị hâm nên mới chấp nhận lấy một ông chú nghề nghiệp không ổn định. Tiền đồ thì lại càng không như thế. Nhưng trái tim cô đã rung động trước sự quan tâm, chăm sóc từng ly từng tí của ông chú. Sự nhẹ nhàng tâm lý tinh tế của một người đàn ông chững chạc thật sự đã làm một cô gái tổ tổ như cô muốn chiếm làm của riêng. Thúy lần mò đến đứng trước cửa spa nhìn vào bên trong. Không ngờ bao nhiêu năm con bạn năm nào đã có được một ít sự thành công và sinh hẳn ra. Còn cô ta thì ngày càng héo mòn theo thời gian. Nghĩ lại Thúy càng không cam tâm. Lấy tư cách gì mà con bạn năm nào lại hơn cô ta về mọi mặt và làm cho Hùng phải thèm khát. Thúy bước vào bên trong, lễ tân cúi chào đón khách. Chào mừng chị đến với spa bên em, chị cần tư vấn gì à? Tôi muốn gặp cô chủ của cô. À vâng, chị ngồi đợi một lát, em lên báo ạ. Nghe có khách muốn gặp, vì không nghi ngờ gì nhanh đi xuống dưới gặp khách. Nhìn thấy con Thúy ngồi đợi ở ghế y như là ngày hôm nay không làm ăn gì được. Bởi lẽ gặp nó là chả có chuyện gì hay ho. Mày đến đây làm gì? Thúy nhìn Vi từ trên xuống dưới, trong lòng đố kỵ, nhưng bên ngoài thì lại hống hách khinh bã ra. Đừng nghĩ khoác lên mình một bộ váy đẹp sang chảnh mà thành thiên nga trong mắt người khác. Bên trong cũng chỉ là toàn là phèn thối ra đấy chứ hay ho gì đâu mà lên mặt. Bé nhân viên khó chịu quay sang hỏi Vi. Khách nào vô duyên vậy chị? Nghe nói mà muốn nhét hũ mắm tôm vô miệng ghê. Báo đời báo kiếp chứ khách khứa gì cái loại đó. Em đi làm việc đi, để chị giải quyết. Cô đến nắm lấy cổ áo con Thúy lôi ra ngoài. Muốn nói chuyện thì ra ngoài, đừng ngồi đây làm bẩn ghế tao. Bị lôi ra ngoài đường đứng, Thúy tức mình văng tục. Má con Vi, mày có buông tao ra không? Đừng có sở chứng cô đổ ra đây. Giờ thì phán được chưa con điên? Tao không phán đấy, rồi mày tính làm gì tao? Hôm nay tao đến là để cảnh cáo mày, còn liếc mắt đưa tình với ông Hùng thì đừng trách tao làm loạn cả spa của mày lên. Cô đã không muốn dây dưa với mấy thể loại này, Nhưng cô ta lại đến đây gây rối, chọc ai, chứ chọc máu điên Vi thì có khác nào chọc vào chó điên đâu chứ. Một khi cô đã nổi điên thì đừng hỏi bố cháu là ai. Bất chấp hậu quả về sau, cô cứ phải giải tỏa hết cơn tức trong người mình ra trước. Bản tính nóng này của cô trước giờ vẫn chưa thể sửa được. Vi cười thách thức mở màn cho cuộc ẩu đả sắp đến. Cô đi đến vỗ vỗ vào má của con Thúy, chỉ tổ ăn vạ là giỏi. Mày đang đem cái giọng mít ướt của mình ra hù tao đấy à? Eo ơi, sợ quá, sợ đến tụt cả quần ra cơ đấy. Thúy nổi tiếng là ăn vạ xưa nay, nên trước khi đến đây cô ta đã lên sẵn trước kịch bản. Đúng lúc người đi đường dừng đèn đỏ, Thúy bất ngờ quỳ gối xuống chân cô, chắp tay van xin, khóc lóc năn nỉ thảm thiết trong vai một cô gái cam chịu và đáng thương dưới cái nhìn của người đi đường. Em trăm lần vạn lần cầu xin chị, cầu xin chị hãy buông tha cho chồng em. Hôm nay em về đứa bé trong bụng, gạt bỏ hết sĩ diện để đến đây quỳ gối trước mặt chị. Chỉ mong chị có thể cho con em có được một gia đình trọn vẹn. Tội thằng bé lắm chị ơi. Chị làm ơn buông tha cho chồng em. Anh ấy có vợ con, có gia đình rồi, làm ơn đi mà chị. Cô đang nghe cái quần què gì vậy? Không ngờ con Thúy lại có thể mặt dày bỏ hết sĩ diện để bày ra cái trò này. Người đi đường nhìn thấy cũng tò mò bu lại. Trong số đó cũng có Thoa, vợ của Tuấn, em trai của Thành, đi cùng với bạn dừng đèn đỏ bên đường. Thoa nhìn là nhận ra ngay đó là Vi, cô vợ tương lai của chú Thành. Bởi lẽ ngay từ đầu chạm mặt, Thoa đã không mấy thiện cảm với Vi. Giờ chứng kiến cảnh này cũng xem như là hot. Thoa quay sang nói với con bạn đứng bên cạnh. Hot thế này mà cậu lại bỏ qua à? Cô bạn của Thoa cũng thuộc kiểu hay chém gió trên phây, nhưng cũng vì mải đứng xem nên cũng quên đi nhiệm vụ quan trọng. Mém tí nữa là bỏ qua thời khắc quan trọng, phát trực tiếp chắc khối đứa vào xem chứ đùa. Người đi đường bu lại càng đông bởi bản tính tò mò. Họ chưa rõ sự tình thế nào, nhưng nhìn thấy một bà bầu phải quỳ gối khóc lóc van xin giữ chồng thì họ đồng cảm và lên tiếng bênh vực. Nhìn mặt mũi cũng không đến nỗi nào mà sao lại đi cướp chồng của người khác vậy cô em? Đánh chết mẹ cái loại trà xanh đó đi, nói nhiều làm gì? Bố mẹ sinh ra không sống được tử tế thì tử vong đi. Hàng ngàn câu chửi của người đi đường cùng với cộng đồng mạng làm Thúy hả hê trong bụng. Cô ta cúi mặt cười đều, tiếp tục chiếm trọn lòng tin của mọi người. Đánh ghen, xé quần xé áo như người ta em không làm được. Em chỉ có thể yếu đuối quỳ gối xuống chân chị, xin chị như thế này thôi. Nếu chị bu bám anh hùng vì tiền thì em sẵn sàng đưa tiền cho chị muốn bao nhiêu em cũng sẽ đưa, chỉ mong chị buông tha cho gia đình em, hãy để gia đình em được yên. Những lời van xin thảm thiết lần này của Thúy một lần nữa làm cho dân tình dậy sóng. Những câu lăng mạ chửi bới tục tĩu liên tiếp tấn công Vi. Mặt cô lúc này bừng bừng sát khí, người cô nóng như lửa đốt. Nếu không có mấy đứa nhân viên ngăn lại, cô đã đấm mấy phát vào cái mồm dựng chuyện của con Thúy. Bình tĩnh chị Vi, mấy đứa buông chị ra, chị phải đấm vào mồm nó. Ở đây người ta đông, chị mà nóng là càng dính bẫy của nó. Thoa đứng núp lùm trong đám đông không để cho Vi thấy mặt. Cô ta lấy điện thoại ra chia sẻ livestream của con bạn đang phát sang tin nhắn của mẹ chồng. Không lâu sau, bà Dung gọi điện lại. Con vừa gửi cho mẹ cái gì đấy? Mẹ xem đó có phải là cô Vi vợ sắp cưới của chú Thành không mẹ? Vô tình con lướt Facebook xem được, nhìn thấy cũng giống cô ấy. Mẹ xem có phải không? Chuyện gì vậy kìa? Tắt máy đi, để mẹ xem thử. Bởi mới nói tận mắt chứng kiến, tận tai nghe rõ. Nhưng sự thật bày ra trước mắt cũng chưa hẳn là sự thật. Sự thật còn nằm sau nhiều lớp vỏ bọc khác mà chỉ có những người trong cuộc mới thật sự hiểu và nhìn thấy. Người ngoài muốn nhìn thấy chân tướng, ít ra họ phải có một cái nhìn khách quan, đào bới sâu và tách bỏ từng lớp vỏ bọc bên ngoài để thấy được rõ cái cốt lõi bên trong là như thế nào. Đó chính là mặt sự thật. Thế nhưng ít ai dùng đến lý trí để nhìn nhận. Đa số họ nghĩ theo cách họ nhìn thấy và hành động theo cảm tính, theo phong trào nên mới tạo ra một luồng dư luận dậy sóng như vậy. Và sự việc của cô cũng không ngoại lệ. Mọi lời chỉ trích của mọi người dành cho cô ngay lúc này thật sự nặng nề và gây sức ép. Cô chưa từng nghĩ rồi sẽ có một ngày cô rơi vào tình huống như thế này. rơi vào vòng xoáy của dư luận, mà ở đó biết bao nhiêu con người không hiểu cái quần què gì, cũng mạnh miệng chửi bới cô cho được. Ước nỗi uất ức của cô lên đến đỉnh, cô ước. Nếu như cô có phép thuật ngay lúc này, cô sẽ phủ phép, làm cho tất cả con người buông lời chửi rủa cô, phải dán chặt cái miệng lại. Không khí trở nên căng thẳng, và kẻ đóng vai trà xanh cướp chồng người khác, không ai khác chính là cô. Nghe nó chói tai và nực cười làm sao. Sự kiêu ngạo và sĩ diện của cô không cho phép bất kỳ ai sỉ nhục mình, càng không cho phép mình im lặng để chịu trận. Có sống chết cô cũng phải làm cho ra ngô ra khoai. Mấy người im hết đi. Mấy người ở đâu bu lại không hiểu cái quần què gì rồi chửi rủa người khác. Trước khi muốn làm người tốt thì làm người tử tế dùm tí đi. Một em gái nhìn cũng cỡ tuổi với cô, đứng khoanh tay tiếp tục buông lời khó nghe. Sự thật rành rành ra đó mà bà chị làm như mình bị oan ức lắm vậy. Người ta bầu bì không làm gì được nên mới vác cái mặt đến đây mà quỳ gối cầu xin. Còn lương tâm thì buông tha cho chồng người ta dùm cái đi, bà chị ơi, thất đức lắm. Cô cười, cười cho cái xã hội này, người ta nói cho đã cái miệng, cho đã cái nư rồi cũng thôi. Chưa có ai sống thay cô một ngày nào đâu. Dư luận vẫn mãi chỉ là dư luận. Cô chỉ muốn đôi co với người cô cần phải đôi co. Cái con người vô liêm sỉ dựng lên chuyện này. Còn những con người ngoài kia cô đây không chấp, cũng chả buồn nói. Vì cô nói kết quả vẫn không thay đổi, bởi lẽ trong đầu họ đã mặc định tất cả. Cô kéo tay con Thúy đứng lên, ghé sát mặt vào camera của những người đang quay mà hỏi dõng dạc. Ánh mắt cô kiên định hơn bao giờ hết. Mày nhìn thẳng vào camera đi. Mày có dám khẳng định lại một lần trước cộng đồng mạng, trước bản thân thiên hạ là tao cướp chồng của mày không? Mày có dám to mồm, to miệng mà tuyên bố lại một lần nữa trong bụng mày đang tồn tại một sinh linh không? Mày đừng quên, pháp luật Việt Nam còn sờ sờ ra đó. Những lời khẳng định của mày hôm nay sẽ là bằng chứng trước tòa. Chơi với nhau bao nhiêu năm nay chắc mày cũng biết tính của tao rồi chứ. Cần thiết tao sẵn sàng bỏ một khoản tiền lớn để mời bác sĩ đến tận đây thăm khám cái thai cho mày. Gì chứ tiền tao không thiếu. Nếu đúng tao chấp nhận mọi hình phạt của cộng đồng mạng. Còn ngược lại, hẹn mày ở tòa. Mày dám khẳng định lại một lần nữa không? Bà Dung và bà Lành, hai bạn già ngồi xem livestream một cách chăm chú và say mê. Chuyện là bà Dung nhìn ra đó đúng là Vi. Bà cũng thấy có gì đó không đúng. Ngay lập tức bà phi sang nhà bà Lành, hai bà cùng ngồi xem. Nghe con gái lên tiếng, bà Lành cười hớn hở đánh vào đùi bà Dung. Bạn thấy con gái mình chưa? Thấy con bé phản đòn chưa? Đừng có đùa với con bé. Bà Dung bĩu môi đáp trả. Đừng gáy bội bạn hiền, nhân vật chính còn chưa phản biện lại kia kìa. Úi giời, phản biện cái con khỉ mốc. Mình cá với bạn con nhỏ đó tìm cách chuồn lẹ. Bạn dám cá với mình không? Ở trong phòng làm việc, cả Thành và cậu nhân viên Thắng cũng đang ngồi xem livestream đang hot dần dần trên mạng. Thành thì ít khi lướt phây lắm, sở dĩ anh biết được là do Thắng chạy vào đưa sếp xem cùng. Đó, em nói rồi mà sếp cứ lo. Cái miệng con nhỏ Vi ghê lắm, ai qua được cái miệng của nó đâu, sếp cứ lo thừa. Từ đầu đến cuối, mắt Thành không rời khỏi người Vi, nhìn cái miệng của cô bé chửi nhau sao mà cuốn hút đến lạ kỳ. Cái gu của anh cũng mặn mòi dữ chèn, vậy mà anh cứ lo. Tính chạy đến chỗ cô để bảo vệ cho cô, nhưng anh lại lo thừa rồi. Có khi anh đến đó cũng chỉ có thể đứng nhìn. Sao em lo cho sếp quá sếp ơi? Cậu lo về điều gì? Em lo những ngày tháng sau này không biết sếp sống sao. Lo quá lo sếp à? Thành cười nhẹ gật đầu tán thành. Cậu nói tôi cũng thấy lo. Trở lại vụ việc còn đang hồi gai cấn, Thúy bây giờ như mắc kẹt ở giữa. Tiến cũng không được mà lùi cũng không xong. Cô ta không ngờ con nhỏ Vi lại ghê gớm đến vậy. Chơi mà nó kiện ra tòa thì lại chết dở. Từ đầu đã nói Thúy chỉ ăn vạ là giỏi, chứ cô ta cũng sợ chết lắm. Yếu vía thì không ai bằng, chỉ cần hù một cái là lung lay ngay. Chính vì chơi với nhau bao nhiêu năm, Vi nắm được điểm yếu này của Thúy nên cô mới liên tiếp buông lời hăm dọa. Và tất nhiên không ngoài dự đoán của cô, sự sợ sệt hiện rõ trên gương mặt của Thúy. Cô ta bắt đầu ấp úng không nói thẳng vào vấn đề, nói một cách lan man nhằm dẫn dắt dư luận. Em đang bầu bì mà chị bắt em phải thề thốt này kia mà được sao? Nếu không phải thì sao em phải vứt bỏ hết sĩ diện để đến đây cầu xin chị? Em cũng là con người, cũng có lòng tự trọng của mình mà chị. Em đâu rảnh đến mức đó đâu. Những con người ở đây đồng cảm cho cô ta tiếp tục lên tiếng bênh vực. Phải rồi đó, người ta bầu bì mà chèn ép người ta ghê vậy. Bỏ ngoài tai những lời nói của những con người ngoài kia, Vì tiếp tục đối chất với Thúy. Mày có vấn đề gì về nghe và hiểu không? Tao nói là mày khẳng định, chứ tao không bảo mày phải thề thốt. Mày thích bẻ lái câu nói của tao ghê nhỉ? Có gì khác nhau sao? Hỏi mọi người ở đây xem có gì khác nhau không? Mày đã ngu thì giấu cho kỹ vào, đừng có khơi ra để cho người khác biết mình là ngu. Mày có thai đúng không? Tao chơi tới bến với mày. Vi quay sang nhìn mấy đứa nhân viên gọi lớn. Hoa, chị Vi gọi em. Đến phòng khám bác sĩ Tâm, bằng mọi giá phải mời bác đến được đây. Cần thiết đem cả máy siêu âm về đây, tốn bao nhiêu tiền cũng được. Dạ, em đi ngay. Mặt con Thúy lúc này tái mét. Nếu mà bị bại lộ, chưa nói đến cộng đồng mạng dậy sóng, mà có khi con nhỏ Vi cũng đi thưa không chừng. Vừa rồi Thúy hùng hổ bao nhiêu, bây giờ lại nhút nhát như thỏ đế bấy nhiêu. Xem ra đã đụng nhầm ổ kiến lửa, ngoài chuồn là thượng sách thì không còn cách nào hay hơn. Thúy giả bộ ôm bụng thở nói gấp. Sao bụng tự nhiên lại đau thế này nhỉ? Bầu bì đứng lâu nên em cũng mệt rồi, cần nghỉ ngơi. Không đợi cho Vi lên tiếng, Thúy đã nhanh chân chen vào đám người ra ngoài rồi lên xe phóng đi. Hết chuyện để hóng, đám người bu lại cũng dần giải tán. Cô đứng nhìn cười khẩy một tiếng. Đúng là đời. Bé Hoa nhân viên làm trong spa lên tiếng. Con nhỏ đó nhìn thế mà cũng ghê gớm thật chị. Nó chưa đính chính lại thì cộng đồng mạng vẫn còn nhắm vào chị. Thôi mấy đứa cũng mệt rồi, đem gạo muối ra giải, tiễn vong, rồi đóng cửa về nghỉ ngơi đi. Thòa chạy xe về nhà trong lòng khá háo hức, không biết tâm trạng của mẹ chồng như thế nào. Sau khi xem xong vụ đang hot dần dần trên mạng, đến cổng Thòa cũng bắt gặp chị Hai Nguyệt vừa về. Cô ta giả bộ lê tiếng hỏi. Hôm nay chị về sớm thế? Có chút chuyện nên chị về sớm. Mà sao em cũng về giờ này? À, chuyện lúc nãy. Em có xem được vụ đang hot dần dần trên mạng. Nhìn kỹ sao mà trông giống chị Vi, vợ sắp cưới của chú Thành quá chị ạ. Nên em mới về nhà xem tình hình như thế nào. Em cũng xem được rồi sao? Chị cũng vì chuyện này mà về sớm đây. Không biết mẹ đã biết chưa? Còn vài ngày nữa hôn lễ diễn ra, mà dính mấy chuyện này thì mất mặt thật. Em cũng lo chị ạ. Thôi vào nhà hỏi mẹ như thế nào chị. Ừ, vào nhà thôi. Bà Dung nghe những câu hỏi của con gái và con dâu, bà không lấy làm ngạc nhiên cho lắm, bởi lẽ những thông tin bà nắm được còn nhiều và đầy đủ hơn cả hai đứa nó. Chị Nguyệt thấy mẹ im lặng không nói gì, chỉ quan tâm chăm sóc mấy cây hoa trong vườn thì khó hiểu. Không lẽ chuyện này mà bà lại để yên hay sao? Mẹ có nghe tụi con nói gì không ạ? Còn mấy ngày nữa là ngày cưới của thằng Thành, mà con bé Vi lại để dính phốt mấy chuyện cướp chồng giật chồng người khác như thế này thì coi sao đặng. Mất mặt lắm mẹ. Thoa đứng bên cạnh làm bộ chen vào nơi đỡ cho Vi. Chắc không phải như mình nghĩ đâu chị hai. Chị Vi mặt mũi hiền lành như thế, làm sao có thể cướp chồng người khác được. Con nhỏ đó chưa đính chính thì vẫn còn là tin đồn, mà đã là tin đồn thì họ đồn ghê lắm. Thế này thì có chết dở không chứ? Bà Dung nghe mà đau cả đầu. Lúc này bà mới bình thản lên tiếng. Chuyện có gì đâu mà hai đứa cứ sồn sồn hết cả lên thế nhỉ? Không sồn sồn lên sao được ạ? Bao nhiêu lượt chia sẻ, giờ nó tràn lan trên mạng rồi. Rồi những người biết gia đình mình họ nghĩ như thế nào mẹ? Mất hết mặt mũi mà mẹ cứ đùa. Chị không cần phải dạy khôn mẹ. Trứng mà đòi khôn hơn vịt. Mẹ già thật nhưng không có hồ đồ. Người trong nhà không tin lại đi tin miệng lưỡi thiên hạ, rõ chán. Nói thế là mẹ tin cô Vi 100% ạ? Không có gì là tự nhiên hết cả nhé con. Mẹ phải biết gì đó rồi thì mới đặt lòng tin nữa con bé, hiểu chưa? Mẹ biết gì thì phải nói cho tụi con nghe với để tránh hoang mang. Chị đã tin người ngoài thì mẹ có nói cũng bằng thừa. Chị tự gác tay lên trán mà suy nghĩ đi, kể cả con Thoa nữa. Ít nhiều cũng phải đặt niềm tin bảo vệ người trong nhà trước chứ. Còn trẻ mà quá ư là hồ đồ. Thoạt trong đầu Thoa nghĩ chắc chắn mẹ chồng sẽ nổi giận vì chuyện này, mà có khi còn cho hủy luôn cả hôn lễ. Nhưng thật không ngờ mọi chuyện đi ngược lại hoàn toàn. bà vẫn một mực tin tưởng Vi một cách tuyệt đối. Mà đáng lẽ ra niềm tin ấy phải thuộc về Thoa mới đúng. Trước đây Thoa nói gì mẹ chồng cũng tin tưởng. Nhưng lần này không những bà không tin mà còn phàn nàn luôn cả cô ta. Sự ganh tị ganh ghét trong lòng Thoa giờ phút này đã lớn lên gấp đôi. Cô nằm trong phòng nghĩ lại chuyện con Thúy, máu điên cứ sôi sùng sục. Chỉ muốn Phi đến tìm nó đấm vài phát vào cái miệng thối rình của nó cho hả tức. Nhưng bây giờ càng manh động có khi lại là lợi cho nó. Bởi lẽ nó đang dựa hơi vào cộng đồng mạng để mà chơi với cô. Điện thoại reo là ông chú đang gọi Zalo đến. Cô em đang làm gì đó? Đang tức. Ai lại liều lĩnh mà dám chọc vào cô Vi nhà ta nhở? Chú nói nghe nó giả chân làm sao? Xem được rồi chứ gì? Hot thế cơ mà không xem thì phí cả đời, vợ nhỉ? Chú thấy người ta bắt nạt vợ mình mà còn ngồi đó cười toe toét cái mồm được cơ à? Tốt quá nhỉ? Thế em muốn chú làm gì hay chú sang với em nhé? Chả cần. Không cần thật không? Em mà thèm nói điêu với chú à? Vậy thôi. Thế thôi là thôi à? Thế ai bảo không cần? Chú có phải đàn ông không thế? Con gái nói một là hai, chú phải tự hiểu chứ. Thế giờ là cần hay không? Không cần, chú đi chết. Cô đang tức mà ông chú cứ chọc tức thế này thì có sùng máu lên không cơ chứ? Yêu đường cái con khỉ khô gì nữa, giải tán. Đường ai nấy đi cho nó nhanh. Tối hôm đó, Thúy xuống dưới siêu thị mini gần nhà mua ít đồ. Lúc trở ra thì một người đàn ông ở đâu bước đến chắn trước mặt. Thúy có né thế nào người đàn ông ấy cũng không chịu tránh đường. Cô ta bắt đầu nổi cáu. Cái anh này, vô duyên nhỉ, tránh sang một bên cho người ta đi. Định tán tỉnh tôi đấy à? Người đàn ông đeo kính đen không làm gì quá thô lỗ. Nói chuyện một cách nghiêm túc. Chúng tôi cần cô hợp tác, mời cô đi theo tôi. Hợp tác cái gì? Tôi không quen biết mấy người, tránh ra cho tôi còn đi. Không tôi la lên giờ. Ở đây đông người, anh đừng có làm càn. Cô đi cũng được. Nhưng những ngày tháng sau này, cô có yên ổn hay không thì tôi đây không đảm bảo. Nếu cô chịu hợp tác, tôi đảm bảo cô được an toàn. Thúy nhìn theo ánh mắt của người đàn ông đó. Bên ngoài còn vài tên đang đứng chờ sẵn. Mồ hôi Thúy cũng bắt đầu tuôn ra ướt cả tấm lưng. Cô ta nuốt một ngụm nước bọt lắp bắp. Mấy người muốn tôi làm gì? Hùng bên ngoài đạp mạnh cánh cửa bay luôn bản lề. Hắn gương mặt dữ tợn, cộng thêm ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Thúy xông thẳng vào nhà. Thúy mới vừa gội đầu từ trong nhà tắm đi ra, đầu tóc còn đang ướt. Nhìn thấy Hùng hôm nay về sớm, cô ta chưa kịp vui thì bị ăn ngay cú đạp vào bụng. Ngay sau đó là những lời chửi rủa tục tĩu của Hùng. Mẹ kiếp, mày làm loạn cái gì trên mạng thế hả con chó cái? Thúy đứng dậy ôm bụng lườm Hùng. Mày thấy xót, thấy lo cho con nhỏ đó đến thế sao? Tình nghĩa quá nhỉ? Sẵn cuốn sách trên bàn, Hùng cầm lấy phang tới tấp vào đầu Thúy. Phang đến đầu hắn chửi đến đó. Mày lườm ai hả con chó cái? Thần tao, còn lo chưa xong làm đếch gì ta phải đi lo cho kẻ khác. Vậy hả cớ gì mày phải đánh tao? Tao đánh mày vì tao thấy chướng mắt được không? Mày mà đưa tao vào vụ này là mày hết đường sống ngay chưa con chó? Từ đầu đến cuối, mày có nghe tao nhắc đến tên mày không? Mắc gì mày phải cay cú với tao? Mày không nhắc, nhưng dân mạng nó đào tới mồ tới mả nhà mày ra. Rồi mày nghĩ nó không ảnh hưởng đến tao? Mày ăn gì mà ngu dữ mày? Thúy đứng thẳng dậy, buộc lại đầu tóc gọn gàng. Tao đính chính lại rồi mày khỏi lo. Từ giờ tao với mày chấm hết, không liên quan bất kỳ thứ gì. Tao quá mệt mỏi rồi. Hùng vỗ tay cười lớn. Bữa này mạnh miệng giữ ta, rồi mày nhắm được bao nhiêu bữa hay vài ba hôm lại mò về đây. Lần này tao đi sẽ không bao giờ quay trở lại. Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tao là đã đem lòng yêu một thằng sở khanh như mày. Ghê nhỉ, để rồi xem mày có thoát khỏi vòng tay của tao hay không. Tao biết là sẽ khó quên đi tình yêu này, nhưng thuốc phiện người ta còn cai được thì không gì là không thể. Hùng có thể thấy được sự quyết tâm và nghiêm túc trong ánh mắt Thúy. Hàng lông mày hắn cau lại có phần hơi tin. Hắn bắt đầu dịu giọng lại. Em nói thật đấy à? Lần này là thật. Hùng xoay người Thúy lại, bàn tay hắn xoa xoa trước bụng cô ta. Lúc nãy cũng tại anh nóng quá không kìm chế được nên mới thế. Mà lỗi một phần cũng tại em. Tự nhiên đến chỗ con nhỏ Vi đó làm loạn làm gì? Em có làm gì cũng phải nghĩ đến anh chứ. Nhỡ đâu ảnh hưởng đến công việc đi sale của anh thì sao? Khách hàng mà họ biết được ai còn dám ký hợp đồng với anh nữa. Sở dĩ Hùng phải xuống nước nhẹ giọng, không phải vì hắn sợ mất Thúy, càng không phải yêu đương gì cô ta. Mà hắn thấy tiếc khi mất đi một đứa ô sin không công trong nhà. Và cái quan trọng là mất đi một nô lệ tình dục. Những lúc hắn hết tiền đi chơi gái, thì ít ra cũng còn có Thúy để mà vật ra giải tỏa tạm thời. Còn Thúy mặc dù đã kiên quyết là thế, nhưng sau khi nghe được những lời ngon ngọt của Hùng, trong lòng cô ta bắt đầu lung lay. Bởi lẽ tình yêu mà Thúy dành cho Hùng nó còn quá lớn. Lớn đến mức cô ta biết Hùng không phải là một người đàn ông tốt. Nếu không muốn nói, hắn là một kẻ lang nhang mê gái, nhưng vẫn u mê và mê muội trong cái tình yêu ấy. Nhiều lúc Thúy có suy nghĩ tiêu cực, hay chết quách cho rồi, được khỏi phải yêu một cách ngu ngục như thế này nữa. Nhưng cô ta lại không đủ dũng khí để gieo mình xuống dòng sông lạnh ngắt kia. Hùng đứng quan sát biểu cảm trên gương mặt Thúy, thấy đã có chút siêu lòng. Hắn vòng tay ôm chặt lên người Thúy, tiếp tục buông những lời ngon ngọt để con mồi phải sập bẫy. Thôi mà, anh xin lỗi, đừng giận anh nữa. Cuối tuần này anh nhận lương sẽ đưa em đi chơi. Em thích đi đâu nè? Không mấy khi Hùng thân mật tình cảm như thế này, nên dĩ nhiên con tim không kiên định của Thúy, không biết lần này là lần thứ bao nhiêu chấp nhận tha thứ cho người mình yêu một lần nữa. Anh nói thật chứ, anh vẫn còn thương em đúng không? Khờ quá, sống chung với nhau bao nhiêu năm, anh không thương em thì thương ai được. Anh thừa nhận đôi khi anh nóng tính có hơi quá với em, nhưng đó là lúc anh không được tỉnh táo nên mới thế. Anh đôi lúc có chơi bời ngoài đường, nhưng trong lòng anh em vẫn là người quan trọng nhất. Anh thề đi, những lời anh nói là thật lòng. Anh lúc nào cũng thật lòng với em. Đấy, em nhớ lại xem, lúc chia tay con Vi, anh có thèm nài nỉ hay níu kéo gì nó đâu. Anh còn níu kéo em là vì anh còn thương em. Em phải hiểu điều đó chứ. Tên Hùng không hổ danh là một con cáo giả, miệng lưỡi hắn ngọt đến thế là cùng, bảo sao Thúy lại không ngu ngục cho được. Thúy cười hạnh phúc trong vòng tay của người mà mình hết lòng yêu thương. Em không cần anh phải làm gì cho em cả, em chỉ cần anh luôn yêu thương em thật lòng là được. Hùng cười điệu cười của cáo giả, nhìn nó giả tạo làm sao. Tất nhiên là anh phải thương em rồi. Nhưng mà trên mạng người ta đang chửi rủa em quá trời. Một số thành phần kích động còn đòi tìm đến tận nhà dằn mặt em nữa. Kệ đi, ít bữa rồi cũng chìm xuống nhanh thôi. Mặc kệ cho khách ở dưới cần tư vấn, Vi và Nhung ở trên phòng chăm chú xem đoạn video đính chính của con Thúy. Nó vừa mới đăng tải cách đây không lâu. Vì vụ này đang hot dần dần trên mạng nên rất được nhiều người quan tâm. Kéo xuống đọc bình luận của mọi người, không ai là không chửi con Thúy. Trong đó có một vài thành phần kích động, còn hăm dọa sẽ tìm đến tận nơi để dằn mặt nó cho chừa cái thói. Ăn không nói có, dựng chuyện hãm hại người khác. Con Nhung đọc đến đâu nó cười khoái chí đến đó. Vừa cái nư tao lắm. Ai hỏi tao, tao cho ngay địa chỉ của nó. Mày biết nó ở đâu không mà nói to mồm thế? Ừ nhỉ, mà nhìn mặt nó hối lỗi tao thấy buồn cười vãi ra, không thể giả chân hơn được. Tất nhiên là nó đang diễn rồi, nhưng tao thắc mắc, không tự nhiên nó lại lên mạng đính chính như thế. Chắc chắn phải có ai đứng đằng sau gây sức ép, nên nó mới bắt buộc làm như thế. Cũng có thể chứ, con nhỏ đó chưa có sập, cũng chả biết hối lỗi là gì. Nhưng mà là ai mới được? Người đó phải biết mày thì mới ra tay giúp đỡ chứ người dưng ai đâu mà rảnh. Nãy giờ tao nghĩ nát óc mà vẫn chưa đoán được là ai. Có khi nào bà già mày không? Tao nghi lắm à? Chắc không phải đâu. Mẹ tao già rồi đâu còn sung sức như còn trẻ nữa. Hơn nữa, có biết nó ở đâu mà tìm đến? Cũng phải vậy thì ai nhở? Hay là một anh chàng nào đó thầm thương trộm nhớ đến mày? Điên à, con chó mới thầm thương tao. Vậy thì chịu, nhưng thôi kệ đi, miễn sao con Thúy nó chịu đính chính, là mọi chuyện xem như được giải quyết, đâu lại vào đó. Thật ra trong đầu Vi nghĩ đến một người nhưng không dám chắc, bởi lẽ bắt con Thúy điên cuồng mở miệng lên tiếng, thì người đó cũng không phải tầm thường. Dạng củi bắp củi bơ thì càng không thể nào bắt con Thúy phải nghe theo. Người đó phải có quyền, nếu không có quyền thì ít nhất cũng phải có tiền. Nhưng người cô nghĩ đến thì quyền không có mà tiền thì lại càng không. Nhưng không hiểu sao giác quan thứ 6 mách bảo có người giúp cô lần này là ông chú được nhỉ? Có khi nào giác quan của cô sai? tối nay cô chủ động gọi điện rủ ông chú đi chơi. Gớm, chú lại đang tỏ te với em nào mà giờ mới chịu nghe máy của em thế? Tính ra có sẵn em nào ở trong phòng để tỏ te thì cũng thích nhở. Cần thì chú cứ gọi vài em đến phục vụ, không trong người lại cứ bứt rứt ốm ra đấy thì khổ. Thế có cô em nào như cô em không? Giới thiệu cho chú vài em, chứ chú đây chỉ quen mỗi mùi hương của cô em đây thôi. Vì phải quay mặt ra khỏi màn hình cười sung sướng, mồm miệng của ông chú phải nói càng ngày càng mạnh bạo ra phết. Thế cô Vi nhà ta cũng biết ngại à? Sao phải tránh mặt đi thế? Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, bổn cô nương không biết đến hai từ ngại ngùng là như thế nào. Cho hỏi ông chú đây ngại ngùng là cái gì ấy nhỉ? Có ăn được không? Đùa em chút thôi, chú vừa mới tắm xong tóc còn ướt đây này. Thế không biết ai kia có muốn đi dạo mát với ai đó không nhỉ? Có chứ, chú tắm sạch sẽ thơm tho chuẩn bị sang với em đây. Thế thì chú phải nhanh đấy nhé, chờ lâu là em đi ngủ à? 10 phút có mặt, em chuẩn bị chú đến đón là vừa. Thế hôm nay chú có thuê xe nữa không đấy? Có chứ. Úi giời, cưới nhau rồi, tiền của chú hiểu ngầm thì cũng là tiền của em cơ mà. Chú mà phung phí như thế, em đây đau đớn từng đoạn ruột. Thế thì hôm nay đi xe máy nhé. Vâng, chú cứ lái con xe cà tàng hôm bữa ở quán cà phê qua rước em, cho nó mát mẻ chú ạ. Đợi một lát, chú có mặt ngay. Thành đèo Vi chạy dọc bờ biển trên chiếc xe máy cà tàng ngày đầu tiên hẹn gặp nhau ở quán cà phê. Cô còn nhớ như in ngày hôm đó cô ngồi trên em xe bốn bánh của mình. Còn ông chú thì cặm cụi dắt em xe máy đi đến nơi sửa xe. Lúc đó không hiểu sao cô thấy thương ông chú đến lạ. Nghèo đâu phải là cái tội. Mặc kệ cho con Nhung hối thúc, cô vẫn cứ hạ kính xe xuống nhòm đầu ra bắt chuyện. Xe chú bị hư à? Thế có cần em cho quá giang đến nơi sửa xe không nhỉ? Ngay lúc đó, nếu là một chàng thanh niên khác, ắt hẳn sẽ cảm thấy xấu hổ và tự ti trước người mình mới vừa xe mát. Nhưng trái lại với Thành thì không, anh chỉ là cười nhẹ lắc đầu. Cảm ơn em, chú xử lý được. Chú chắc không đấy, việc nhỏ ấy mà. Thế thôi em đi trước nhé. Chào em. Vi ngồi đằng sau lưng ông chú nhớ lại mà cười tủm tỉm. Cô vòng tay ôm chặt lấy eo ông chú, tựa đầu vào tấm lưng rộng lớn và vững chắc ấy thủ thỉ. Nhớ lại cũng buồn cười ra phết ý chú nhở. Vì điều gì? Thành một tay giữ lái, một tay nắm chặt bàn tay cô giữ ngày trước bụng. Thế chú không nhớ buổi gặp mặt đầu tiên ở quán cà phê à? Bữa đó thì làm sao? Thì bữa đó xe của chú bị hư phải dắt bộ ấy. Nếu bình thường là em chọc chú đỏ cả mặt lên. Mà không biết sao lúc đó thấy thương thương nên em mới tha cho chú đấy chứ. Hóa ra em thương chú từ cái nhìn đầu tiên à? Ai nói? Thì em vừa nói đấy chi. Chú bị làm sao ấy? Người ta nói thương thương là tình thương của đồng loại, chứ thương chú hồi nào. Thế bây giờ thương chưa? Cô làm mặt suy nghĩ, chứ thật ra trong lòng cô đã có câu trả lời từ lâu. Chả biết nữa. Hay, em không biết thì ai biết, ngộ nhỉ? Thế chú đã thương em chưa? Cũng sắp rồi. Mới sắp thôi hả? Thế hóa ra trước giờ những lời chú nói chỉ là những lời nói chớt lưỡi đầu môi thôi à? Thành dừng xe, anh dựng chân trống xuống. Quay lại áp hai tay vào má cô, ánh mắt anh nhìn cô thật dịu dàng và ấm áp. Thế em vừa hỏi chú câu gì? Em hỏi chú đã thương em chưa mà chú lại bảo sắp rồi. Buồn ghê gớm. Chú không thương em. Đấy em biết mà, đàn ông mà còn đẹp trai như chú thì chỉ tổ dụ dỗ con gái nhà lành thôi. Lời nói gió bay chả sai bao giờ. Một cái hôn chụt vào môi cô đủ làm lòng ai đó phải xao xuyến. Không phải thương mà chú rất rất thương em. Thương bằng chừng này này. Em hỏi chú đã thương chưa thì chú chả bảo thế. Ôi cái ông chú này, học đâu ra mấy trò làm người ta cứ phải nóng bừng bừng hai bên má lên thế nhở? Hay lại bắt trước mấy đứa trẻ trâu xem mấy bộ phim ngôn tình xến xúa trên mạng cũng không chừng. Bởi thế miệng lưỡi ông chú mới càng ngày càng thăng hạng lên nhanh như thế chứ lị. Cô đánh yêu vào vai ông chú để chữa thẹn. Nó tuẹt ra thì cô cũng ngại chết đi ấy chứ. Chú vừa làm cái hành động gì lén la lén lút trên môi em thế? Vẫn chưa biết cái đó là cái gì à? Hay chú làm lại nhé? Cô gật đầu nhẹ nhưng lại sợ người nào đó nhìn thấy. Chú có làm thì từ từ chậm rãi để người ta còn cảm nhận được chứ ai lại nhanh như chớp thế? Cô Vi nhà ta, chả thích ra mặt mà cứ thích nói bóng gió. Cái sĩ diện của cô nó cũng lớn quá đỗi rồi đấy cô Vi à. Chú biết rồi, lần này chú sẽ rút kinh nghiệm. Gió biển cứ táp vào mặt là thế, nhưng sao mặt cô lại thấy nóng quá đỗi, càng nóng hơn khi mặt ông chú từ từ ghé sát vào. Cô nhắm tít mắt, toàn thân nó cứ gồng lên kiểu gì ấy. Mùi hương nam tính đúng chuẩn men trên mái tóc của ông chú, nó cứ xông thẳng vào khoang mũi của cô, làm cho ai đó thêm dâng trào cảm xúc. Chú ơi, mua hoa tặng cô đi chú. Tiếng bé gái vang vẳng ở đâu đây ấy nhỉ? Cả hai giật mình ngồi thẳng người dậy. Cô nhìn đứa bé rồi lại nghĩ trong lòng. Cháu mời lúc nào không mời, lại mời đúng lúc này. Thế có chết cô không chứ? Nghĩ là thế, nhưng cô vẫn niềm nở với đứa bé. Thế mẹ đâu mà con phải đi bán hoa như thế này? Dạ mẹ con bán ở bên kia đó cô. Thế à? Cô mua hoa giúp con với cô nhé. Cô mua cả giỏ hoa cũng được, nhưng ai lại tự mình mua hoa tặng mình bao giờ? Thế là cô lại nháy mắt với đứa bé, đá mắt về phía ông chú. Con bé hiểu ngay, đưa giỏ hoa về phía người nào đó. Con đang ngồi ngượng ngùng nhìn về hướng phía biển. Chú ơi, chú mua hoa tặng cô đi nhé. Hoa của con vừa đẹp vừa rẻ ạ. Con nhỏ mà đã đi bán hoa phụ mẹ thế này rồi à? Giỏi thế. Dạ ban ngày con đi học, buổi tối cùng mẹ đi bán hoa cho vui chú ạ. Giỏi thế nhỉ? Lúc chú ở tuổi của con chỉ giỏi phá thôi. Thế trong giỏ hoa còn bao nhiêu bông, chú mua hết nhé. Dạ còn 50 bông chú ạ. Thế con còn bông không? Dạ còn ạ, mẹ con còn nhiều lắm chú. Thế à, chú cần thêm 7-6 bông nữa. Dạ chú đợi con chạy qua bên mẹ lấy rồi giao cho chú ạ. Chú đợi con một lát nhé. Từ từ thôi, không gấp, xe đông lắm đấy, chú chờ được. Dạ. Ông chú này lại tính bày vẽ chuyện gì đây? 50 bông mà lại cần thêm 7-6 bông nữa. Như vậy tổng thể là 126 bông. Con số này mang ý nghĩa gì nhỉ? Dạ bông của chú đây ạ. Chú gửi tiền nhé. Còn dư con cứ giữ lấy mua kẹo ăn, không cần phải thối cho chú. Dạ con cảm ơn cô chú nhiều ạ. Anh quay sang tặng 126 bông hồng cho cô. Tặng em, cô vợ lém lỉnh của chú. Vì đưa tay đón nhận bó hoa to che hết cả gương mặt khiến cô phải nghiêng đầu sang mới có thể nhìn thấy ông chú. Chú càng lúc càng biết làm cho người ta bất ngờ. Mà tại sao phải là 126 bông hoa chú nhỉ? Con số không làm em thấy quen sao? Ngày tháng sinh nhật của em đấy. Ồ, hóa ra là thế. Tách ra thì đúng là ngày sinh nhật của cô 12 tháng 6. Thế mà cô lại đọc gộp thành 126 nên không để ý cũng phải. Mặc dù thích đến cười không ngậm được mồm ra đấy, nhưng cô cũng phải trách yêu ông chú một câu. Chú cứ thích bày vẽ làm gì không biết à? Ừ, bày vẽ thế mà có thích không? Thích chứ, ngu gì không thích, chú nhở? Em vui thì chú cũng vui. Thành ngồi sát lại vòng tay ôm lấy eo Vi, còn cô tựa đầu vào vai anh, cả hai nhìn về hướng biển, nhìn về phía chân trời, nhìn về quãng đời sau này của hai đứa. Đang lãng mạn là thế, bỗng dưng cô nhớ đến chuyện con Thúy, mà cái tính cô xưa này thắc mắc là phải hỏi. Nhưng hỏi trực tiếp thì có khi ông chú lại không trả lời thật, nên cô chọn cách hỏi bóng gió. À mà chú biết gì chưa? Biết gì nhỉ? Thì cái vụ của em hot dần dần mấy ngày nay đấy. Ai lại gây rối cho em à? Không phải. Con nhỏ đó lên mạng đính chính lại rồi. Cộng đồng mạng chửi nó quá trời rầm rộ cả ngày hôm nay. Thế chú chưa xem à? Thế à, chú không biết. Mà có ai nói gì thì nói, chú tin tưởng em là đủ rồi. Nhìn mặt ông chú có vẻ không biết thật. Không phải ông chú thì là ai được nhỉ? Em nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Em có nghĩ gì đâu, mà chú có thấy lạnh không? Em lạnh à? Thế mình về nhé. Vâng, về thôi chú, cũng trễ rồi. Mai em còn lên spa sớm. Vậy sáng mai chú sang đón em. Ờ, thế chú không đi làm à? Có chứ. Đưa đón em xong, chú về đi làm cũng chưa muộn. Có chồng mà sướng thế này, biết thế em có sớm cho sướng cái thân chú nhỉ? Ông chú đứng dậy cởi áo khoác ngoài mặc thêm vào cho cô. Gió lạnh lắm, em mặc thêm vào cho ấm. Ốm ra đấy chú lại không nỡ. Vì đứng dậy giang hai tay ra trước mặt ông chú. Chú ơi, sao đấy? Cô không nói nhưng lại ra hiệu và dĩ nhiên Thành nhìn là hiểu ngay. Anh đưa tay bế cô xuống bậc thành, Cả người cô nằm gọn trong vòng tay của anh, một vòng tay ấm áp và vững chắc. Thế tính để chú ẵm đến khi nào? Êm thế chứ lị, êm hơn cả đệm kim lan luôn đấy chú. Thế rồi sao? Đường nào chú chả đi đến xe, thôi thì chú bế em lên xe cũng được mà, chú nhở. Với cô em thì thế nào chú cũng chiều. Sáng nay Thành giao lại công việc cho cấp dưới ổn thỏa, xong rồi tranh thủ ghé spa, được cô đi mua nhẫn cưới. Nhẫn cưới đã được anh đặt riêng, giá tuy cao, nhưng tiền đối với anh không thành vấn đề, miễn sao cô vợ bé nhỏ của anh vui là được. Nhưng đặt lộ liễu thế này anh sợ Vi sẽ hỏi, bởi cô rất tò mò, nên anh quyết định đem đến đặt ở trung tâm mua sắm của mình và dặn dò kỹ nhân viên, sau đó sẽ chở cô đến đó xem. Mọi thứ anh đã chuẩn bị từ trước. Từ trong spa đi ra, nhìn thấy ông chú lại thuê xe nữa, thế là cô lại cảm giảm. Chú nhiều tiền lắm à? Thành chỉ cười nhẹ. Cũng không nhiều, đủ xài thôi. Em cần thì chú cho. Gớm, em mà thèm xin tiền của chú à? Nhưng mà chú cho thì em đây lấy. Thế chú định chở em đi đâu đây? Đi mua nhẫn cưới. Thế khi tối em quên chú nói gì rồi à? Ui, em đãng trí quá. Giờ mình đi thôi chú. Lội qua trung tâm một lượt, Thành kéo tay Vi đi đến gian hàng mà anh đã đặt nhẫn trước ở đó. Chú thấy cặp này thiết kế nhẹ nhàng nhưng rất tinh tế, em thích không? Cô nhìn cũng thấy thích thích. Cũng được chú ạ, em muốn xem thử. Thành ra hiệu, nhân viên ở đó nhanh lấy cặp nhẫn ra cho cô xem thử. Đẹp thật chú ạ. Vậy thì chọn cặp này nhé. Khoan đã chú, phải hỏi giá cả như thế nào đã chứ. Cô quay sang hỏi nhân viên. Cặp này bao nhiêu tiền vậy em? Nhân viên đưa ra một cái giá mà Thành đã căn dặn trước. Theo anh cái giá này là sẽ hợp lý và Vi sẽ không lăn tăn. Thế nhưng cô lại giật mình nói nhỏ vào tai ông chú. Nhiều tiền quá chú ạ. Em thấy hơi phí. Chúng ta phải tiết kiệm cho con cái sau này nữa. Mình chọn cặp nào vài 3 triệu thôi là vừa. Cô đặt nhẫn xuống cười với nhân viên. Cho chị gửi lại nhé, để chị chọn cặp khác. Cô kéo tay ông chú đi sang gian hàng khác. Thành quay đầu lại nhìn nhân viên. Anh đưa tay lên ra hiệu. Nhân viên hiểu ý gật đầu nhẹ, sau đó chạy theo giữ chân Vi lại. Chị ơi, chờ chút ạ. Có chuyện gì vậy em? Dạ tí nữa là em quên ạ. Hôm nay trung tâm bên em tri ân khách hàng khung giờ vàng. Và may mắn, mẫu nhẫn chị chọn là một trong những mặt hàng được giảm giá 50%. Không biết chị có muốn nhận ưu đãi này không? Giảm tận 50% luôn á? Dạ vâng ạ. Thế thì phải mua liền chứ nhỉ? Cô kéo ngược tay ông chú đi lại gian hàng. Đi chú, người ta đang giảm giá kìa. Giàu như em mà cũng thích hàng giảm giá à? Ai đồn em giàu thế? Chẳng qua là em không thiếu tiền thôi, cũng đủ xài phục vụ cho bản thân và những việc khác. Hai cái đó khác nhau nhé. Chú mà đồn bậy bạ thì chết em. Mà thôi, em có giàu thì kệ em đi. Hàng giảm giá thì không thể bỏ lỡ. Đi nhanh chú, qua giờ vàng là không mua được đâu. Nhìn cô Vi nhà ta đứng ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay, trong lòng ai kia cũng thấy vui và hạnh phúc. Như nhẫn đặt ấy chú nhỉ, vừa khít tay em luôn ấy. Thì là đặt mà. Hả? Chú lẩm bẩm cái gì thế? À không, chú có nói gì đâu, mình về thôi. Ơ, thế là về hả chú? Em còn muốn mua thêm gì thì cứ chọn. Cái ông chú này chưa già mà đã lú lẫn. Cô ghé sát tai vào ông chú nói nhỏ. Thế chú định ăn cướp của người ta đấy à? Còn chưa thanh toán mà. Thành hơi bị lác một chút, nhưng mà cũng dễ hiểu thôi. Vì trước giờ anh cần gì, muốn gì cứ bảo nhân viên một tiếng là có ngay 30 giây. Nên lần này cũng vậy, anh có nhớ gì đến mấy việc thanh toán này nọ đâu. Chú quên, để chú ra kia thanh toán. Em đứng đây chờ chú một lát nhé. Đã diễn thì diễn cho thật. Thành đến quầy rút ví ra thanh toán tiền như ai, làm mấy nhân viên cứ phải ngại mà không dám đưa tay nhận lấy tiền của sếp. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Hôn nhân mai mối của tác giả Vân Thi. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thành Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ